Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, bị áp chế. Ánh sáng màu tím xem như khắc chế lực lượng, thoáng cái liền đánh xuyên này màn ánh sáng màu đen, nhưng Hắc Thiên trưởng khống giả đồng thời tại chỗ biến mất. Không biết tiêu thất đi nơi nào, dung hợp phi thường triệt để, căn bản nhìn không thấy ở cái góc nào, ngay cả Hắc Thiên vũ trụ. Cũng cùng này Hắc Thiên trưởng khống giả dung hợp vào một chỗ. Thoáng cái liền đem tất cả lực lượng đều phát huy ra. Không được để lối thoát. Tránh nơi nào. Lâm Hiên mắt sáng lên. Căn bản cảm ứng không ra được này Hắc Thiên trưởng khống giả đến tột cùng tránh đi nơi nào. Chợt cùng Thiên Trầm vũ trụ tỏ ý hạ ánh mắt. Hai người trong nháy mắt liền dung hợp vào một chỗ. Tại dung hợp lại sau khi... Lâm Hiên nhất thời cảm giác được bản thân lực lượng có tăng lên trên diện rộng, trên sự cảm ứng càng là đề thăng không ít, nhưng vẫn là không có cách nào khác chuẩn xác tìm ra Hắc Thiên trưởng khống giả đến tột cùng núp ở chỗ nào. Bất quá hắn tính cảnh giác đã đề thăng tới lớn nhất, quan sát đến xung quanh biến hóa rất nhỏ, không thể không nói lúc này là Hắc Thiên trưởng khống giả lực lượng chân chính có khả năng triệt để ẩn nấp tại này vũ trụ trong. Không cách nào tìm được. Đột nhiên một trận khí lưu dũng mãnh tiến ra. Thật lớn hắc sắc móng vuốt hướng hắn bóp qua đến. Trong nháy mắt liền bọc lại hắn. Liền tránh né cơ hội cũng không có. Chỉ là đợi vừa mới bóp xuống đồng thời. Tử quang cùng hỏa quang bộc phát ra. Hướng bốn phía phóng lên cao. Trực tiếp đem này cào xuống móng vuốt cho nhẹ nhõm bị phá vỡ xuống. Tự như cùng một đạo tròi ánh mắt mang, đem bóng đen này cho triệt để tiêu diệt hết. Đã hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm có hơn, đều bị hỏa quang kia cho triệt để rọi sáng. Căn bản không chỗ có thể trốn. Giờ này khắc này, Lâm Hiên liền giống như hỏa thần hàng lâm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn phía này, muốn đem này Hắc Thiên trưởng khống giả ẩn nấp địa phương cho xem thấu. Ở nhìn quét chỗ. Đen kịt không gian đều bị triệt để rọi sáng. Khủng bố lực lượng linh hồn phát huy đến cực hạn. Ánh mắt của hắn đúng như cùng tính thực chất hào quang. Mắt sáng như đuốc, đến mức đều bị rọi sáng. Đồng thời phạm vi càng lúc càng lớn. Lúc này hắn đồng dạng là bộc phát ra bản thân lực lượng. Không chút nào quá nhiều ẩn núp. Nghĩ lực đạt đến triệt để tiêu diệt này Hắc Thiên trưởng khống giả. Tại đây điên cuồng càn quét phía dưới. Vẫn là không có biện pháp tìm ra Hắc Thiên trưởng khống giả hình bóng. Này ẩn nấp thật sự là quá tốt. Liền tài nghệ này, vẫn còn muốn tìm đến ta. Quá ngây thơ. Hắc Thiên trưởng khống giả cười to thanh âm. Theo bốn phương tám hướng truyền qua đây. Không biết phương vị chính xác ở nơi nào. Sau một khắc, lại là nhiều cái đen thui đại thủ trảo qua đây. Cắn nuốt hết hỏa quang kia. Hướng Lâm Hiên bên này chộp tới qua đây. Lực lượng so với trước đó càng mạnh, căn bản không sợ hắn trên thân vạn pháp chi hỏa. Bất quá vạn pháp chi hỏa vẫn là đêm này hắc thủ đốt không đủ. Nhưng lại là toàn bộ tân hắc thủ bao trùm qua đây. Hơn nữa, số lượng càng ngày càng ngày càng nhiều. Vạn pháp chi hỏa đốt bấy nhiêu, cũng trọng tân nhô ra bấy nhiêu. Từng tầng một bao trùm lên đến, tự như cùng cái thiên thủ quan âm tựa như, từng tầng một chồng lên đi lên. Đem hắn cấp bao phải chết chết. Kín không kẽ hở. Lâm Hiên áp lực biến được càng lúc càng lớn. Lực lượng này thật sự là quá cuồng bạo điểm. Vô cùng vô tận tựa như. Không ngừng bao vây qua đây. Hắn chìa vào này cổ áp lực. Không ngừng tìm kiếm Hắc Thiên trưởng khống giả chỗ khu vực. Rốt cục ở một cái nhỏ góc nhỏ trong. Tìm được Hắc Thiên trưởng khống giả năng lượng ba động. Ở đó. Trong sát na. Lâm Hiên trong mắt bắn ra nhất đạo sát ý. Trong tay tử ngự tinh thần cô lực lượng bắn ra đến hiệu quả lớn nhất. Nhắm ngay này xó xỉnh trọng trọng một côn trùng kích đi lên. Oanh thoáng cái. Xuyên thấu này vài tầng hắc thủ. Trực tiếp đụng vào cái kia trong góc. Một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Lộ ra là Hắc Thiên trưởng khống giả khiếp sợ biểu tình. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên thật đem mình tìm cho ra. Đây hoàn toàn cực kỳ ra bản thân dự liệu. Bất quá công kích này cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương tổn. đi qua nhiều như vậy công kích, mới đánh trúng thân thể hắn. Đương nhiên sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Khi hắn nghĩ phản kích lúc, nhất đạo thân ảnh màu tím đã lấy cực nhanh tốc độ. Hướng bên này xuyên qua tới, ánh sáng màu tím quán phá hư không? Trong chớp mắt cũng đã tới Hắc Thiên Trưởng khống giả trước mặt. Vung lên trường côn điên cuồng mà oanh kích mà tới. Rầm rầm rầm, vô số côn ảnh nện xuống đến. Tử quang ở trước mắt điên cuồng lấp lánh, không ngừng mà nện ở Hắc Thiên Trưởng khống giả trên thân. Kèm theo một kích lại một kích lực lượng bạo phát tới. Hắc Thiên Trưởng khống giả không ngừng đưa tay đi chống lại. Chỉ là lực lượng này thật sự là quá mạnh. Mỗi một côn đều có thể hủy thiên diệt địa. Trọng trọng điên cuồng nện xuống đến. Đem Hắc Thiên Trưởng khống giả cho liên tục đẩy lùi. Căn bản không dừng được. Ánh sáng màu tím càng là hướng Hắc Thiên Trưởng khống giả không ngừng trói đi lên. Muốn đem hắn cho phong ấn lại. Chỉ cần đem Hắc Thiên Trưởng khống giả thân thể cho vây khốn. Như vậy ván này thắng bại liền triệt để xử định. Được, thật đáng sợ lực lượng. Hắc Thiên Trưởng khống giả bị một chiêu này cho đánh trở tay không kịp. Càng ngày càng nhiều ánh sáng màu tím hóa thành xiềng xích. Hướng hắn trên thân trói qua đây. Muốn đem hắn cho triệt để vây. Đi chết đi cho ta. Lâm Hiền ánh mắt điên cuồng liên thiểm. Nóng rực ánh mắt chính là như vậy kiên định. Chỉ cần kích sát hắn. Hết thảy đều kết thúc. Rầm rầm rầm. Hắc Thiên Trưởng khống giả liều mạng ngăn cản. Thoạt nhìn phi thường mệt mỏi. Nhanh sắp không kiên trì được nữa dáng vẻ. Chỉ là không đủ chờ một lát. Hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Duỗi nhấc tay một cái. Đúng là từ từ bắt được này từ ngự tinh thần côn. Vô luận hắn làm sao huy động. Cũng không cách nào huy động nửa phần. Lừa ngươi cũng tin. Lực lượng này thật sự là quá kém cỏi. Ta đều nói qua. Trước đó ta trình độ. Có thể không phải như vậy trình độ. Ngươi lực lượng này đối với ta vô dụng. Hắc Thiên Trưởng khống giả dùng sức một bả này qua đây. Lâm Hiên bị dùng sức kéo qua. Bất quá Lâm Hiên lực lượng đồng dạng là không yếu. Gắng sức trở về vừa kéo. Cứng rắn chống đỡ. Không có bị một bả kéo qua. Cút cho ta. Lâm Hiên ra sức huy động tử ngự tinh thần côn. Lần thứ hai toát ra tia sáng chói mắt. Nhưng này tử quang nữa cũng không cách nào xâm nhập này Hắc Thiên Trưởng khống giả. Chớ nói chi là trói lại hắn. Liền trên thân ban đầu trói lại thân thể hắn tử sắc xiềng xích. Đều đã nhanh chóng tiêu thất. Xác thực mà nói là bị cắn nuốt xuống. Là ngươi qua đây mới đúng. Hắc Thiên Trưởng khống giả cười âm hiểm một tiếng. Lui về phía sau lại lần nữa ra sức khẽ kéo. Đồng thời mở đen kịt bàn tay nắm đến. Thoạt nhìn đưa qua tới rất chậm. Trên thực tế không gian xung quanh cũng vì vậy mà đọng lại. Lâm Hiên chỉ cảm thấy bản thân toàn bộ đường lui cũng bị đóng chặt ở. Bản thân sức mạnh cường hãn. Khắc chế lực lượng. Ở trước mặt hắn căn điểm hiệu quả cũng không có. Hừ. Hắn bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Trong cơ thể huyết mạch chi lực triệt để dẫn bạo. Huyết dịch cũng theo mặt ngoài thân thể bộc phát ra. Lực lượng liên tục trở mình một phen. Tại đây lực lượng cuồng bạo hạ. Cuối cùng từ trong tránh thoát được. Nhưng đổi là máu me thân thể. Hắn đây là cực kỳ phụ tải dẫn bạo lực lượng. Mới có thể từ nơi này lầy lội trong không gian tránh thoát được. Há, có chút ý tứ. Còn có chút tiềm lực. Hắc Thiên Trưởng khống giả cầm trong tay vậy không đoạn lay động từ ngự tinh. Thần côn, lạnh nhạt nói. Bất quá không đủ vũ khí này. Ngươi làm sao còn đối phó ta? Đăng nhập /, ngantiuyen.com để đọc truyện số từ 1738 convert by. King Killer. Hết chương.